Sau khi kết hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của đại lão. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong góc tối, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Thẩm Thời Kiêu lộ ra vẻ bất lực hiếm thấy. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hấp thụ độ ấm chỉ thuộc về mỗi cậu. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Chị chị, Hạ Chị ôm lấy hắn. Cậu dùng tay vuốt nhẹ theo lưng hắn. Đừng buồn, em sẽ luôn ở bên anh. Cảm ơn em. Sau khi tiệc tàn, hai người ngồi xe trở về nhà. Chuyện này khiến cho Thẩm Thời Kiêu vốn đã ít nói lại càng thêm trầm lặng. Mãi cho đến khi lên tới cầu thang ở lầu 1, hắn mới qua loa nói một câu chúc ngủ ngon. Người giúp việc hiển nhiên nhận ra rằng hôm nay tâm trạng của Thẩm Thời Kiêu không được tốt. Vì lẽ đó họ chỉ dám đứng nhìn từ xa ở tầng trệt. Đợi Thẩm Thời Kiêu vào nhà xong, họ mới hỏi Hạ Chỉ rằng có cần chuẩn bị bữa tối hay không. Hạ Chỉ lắc đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của Thẩm Thời Kiêu thật lâu, rồi mới im lặng rời đi. Vai chính của Hot Search Weibo hôm nay chắc chắn là Hạ Chỉ. Lúc phỏng vấn, cậu đã lưu loát giới thiệu văn hóa quốc gia bằng 6 thứ tiếng, hoàn toàn xoay chuyển đánh giá của công chúng. Nhiều phương tiện truyền thông chính thống đã phối hợp chia sẻ video. Điều này khiến cậu ít nhiều cũng trở nên nổi tiếng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Mở điện thoại lên, trong đó có rất nhiều lời chúc mừng và thăm hỏi đến từ bạn bè ở phim trường cũ. 1. Giải nghĩa, Cutie là điện ảnh thành. Từ đầu mình đã để là phim trường nhưng sợ mọi người hiểu lầm với mấy cái phim trường sau này nên mình để là phim trường cũ. Hạ Chỉ bấm mở rồi trả lời từng cái một. Không có. Mẹ và chồng tôi đều nói rất giỏi. Tôi thường nghe nên cũng bị ảnh hưởng theo. Cảm ơn vì lời chúc mừng của cậu. He, tôi sẽ nỗ lực. May mắn thay, mẹ cậu là một nhà ngoại giao, nên từ lúc cậu còn nhỏ mẹ đã dạy cậu những ngôn ngữ này. Vô hình chung đã giúp cậu tích lũy rất nhiều kho báu quý giá. Cậu có chút kiêu ngạo. Đã 11 giờ tối. Hạ Chỉ nằm trên giường. Cậu làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu rất lo lắng cho Thẩm Thời Kiêu. Nếu những lời ngày hôm nay Lâm Mạch nói không phải tin đồn vô căn cứ, vậy chứng tỏ Thẩm Thời Kiêu thật sự cất giấu rất nhiều bí mật về chuyện của ba anh ấy. Tuy cậu không biết tình huống cụ thể, nhưng sự chia lìa của người thân nhất định khiến cho Thẩm Thời Kiêu rất đau lòng. Anh ấy sẽ không nghĩ luẩn quẩn trong lòng, phải không? Hạ Chỉ có chút đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu mặc bộ đồ ngủ gấu liền thân được mua từ cửa hiệu nào đó vào. Rồi lặng lẽ đến trước cửa phòng Thẩm Thời Kiêu. Cậu có rất nhiều kiểu áo ngủ đáng yêu như này. Lúc đó cậu tham gia phỏng vấn người mẫu quảng cáo cho cửa hiệu quần áo nào đó, rồi được cửa hàng tặng. Tuy rằng có hơi trẻ con, nhưng vứt đi thì rất lãng phí. Cho nên Hạ Chỉ vẫn luôn giữ lại. Đuôi gấu con cụt ngủn một khúc buông thõng sau lưng. Hạ Chỉ đội mũ của áo ngủ. Hai cái tai gấu trên đầu vừa mềm mại vừa đáng yêu. Tiếng đập cửa vang lên. Từ trong phòng truyền ra một giọng nói. Vào đi. Hạ Chỉ vịn vào mép cửa. Chỉ để lộ một cái chân gấu. Lắc lư quyến rũ. Đêm nay Thẩm Thời Kiêu không có công việc. Sau khi trở về vẫn luôn ngồi trước cửa sổ. Cửa sổ được mở một nửa. Lâu lâu lại có gió lạnh thổi qua. Đã lâu rồi không có ai nhắc hắn về chuyện của cha hắn. Không thể không thừa nhận, những lời mà Lâm Mạch nói ngày hôm nay, một lần nữa quấy nhiễu cảm giác áy náy và tự trách mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Thấy cái chân gấu kia, ánh mắt vốn cô đơn của Thẩm Thời Kiêu bỗng có thêm một chút gợn sóng. Hạ Chỉ lắc lắc chân gấu rồi bước từng bước nhỏ vào phòng. Cuối cùng cậu vểnh mông, nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi rồi giơ tay chữ V đứng yên ở đó. Ngài Thẩm, ăn mật ong không? Mới lấy đó, Thẩm Thời Kiêu đóng cửa sổ lại. Hỏi cậu, lấy mật ong ở đâu thế? Hạ Chỉ lấy mấy viên kẹo sữa vị mật ong từ trong túi ra. Cười ha hả nói, đương nhiên là trộm từ tổ ong trong rừng cây. Dù biết Hạ Chỉ đang diễn, nhưng Thẩm Thời Kiêu vẫn phối hợp với cậu như cũ. Trộm đồ là không có đạo đức. Hạ Chỉ vuốt hai cái tai gấu. gấu thì phải ra dáng gấu. Gấu không nói đến đạo đức. Thẩm Thời Kiêu cuối cùng cũng mỉm cười, duỗi lòng bàn tay ra. Vậy cảm ơn mật ong của em. Kẹo sữa vị mật ong rất ngọt. Hắn cẩn thận lột giấy gói kẹo ra, ngậm vào trong miệng. Một mùi sữa lan tỏa trong miệng hắn. Tâm trạng của hắn vậy mà lại tốt hơn một chút. Hạ Chỉ đi tới, ngẩng đầu đến trước miệng Thẩm Thời Kiêu. Ngửi ngửi, ngọt không? Thẩm Thời Kiêu bóp tai gấu của cậu. Không ngọt bằng em. Định trêu ghẹo mà bị ghẹo ngược lại. Hạ Chỉ lập tức đình chiến. Cậu ngượng ngùng rụt người lại. Thật biết cách nói lời yêu. Học từ ai vậy? Dương Nanh múa vuốt dây PG. Thôi thôi, sau này chỉ nói lời âu yếm với cậu là được rồi. Lúc màn đêm tối dần, bọn họ ngồi ở trên sofa. Câu có câu không tán gẫu. Hạ Chỉ rất săn sóc hắn. Đề tài lúc nói chuyện phiếm đều xoay quanh những việc mà Thẩm Thời Kiêu cảm thấy hứng thú. Cậu cũng hay chú ý đến cảm xúc của hắn. Sợ hắn không vui, Thẩm Thời Kiêu đương nhiên cũng để ý tới việc đó. Tay hắn nâng cằm Hạ Chỉ, dịu dàng nhéo nhéo. Hắn hỏi, muốn biết chuyện của anh mà Lâm Mạch nói đến không? Hạ Chỉ cọ cằm vào lòng bàn tay hắn, ngọt ngào cười. Nếu chia sẻ với em có thể làm tâm trạng của anh bớt nặng nề thì em rất sẵn lòng làm một người lắng nghe. Thẩm Thời Kiêu cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ, ba đã đặt ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với anh. Lúc anh chưa đầy 10 tuổi, những đứa trẻ khác ngày nào cũng vô ưu vô lo. Còn anh lại phải học đủ kiểu giao tiếp của những nhân vật nổi tiếng và nhiều kỹ năng khác nhau. Mẹ anh cũng đã từng nói với anh, ba là vì muốn tốt cho anh. Anh biết, vì thế, kể cả khi ông ấy bóp chết mọi sở thích mà ông ấy cho là vô dụng, anh cũng không oán trách hay tỏ ra không thể hiểu cho ông ấy, mà chỉ học cách từ từ chấp nhận. Nhưng cho đến một lần nọ, khi đó anh mới học lớp 5, anh mang một con mèo mà anh nhặt được ở bên lề đường về nhà. Anh tìm bác sĩ chữa bệnh cho nó, rồi thường chơi với nó. Nó gần như trở thành người bạn duy nhất của anh. Ba cho rằng anh ham mê mất hết ý chí, nên thẳng tay ném nó đi. Lúc anh biết chuyện, mèo con đã chết rét ở bên ngoài. Từ đó về sau, anh và ba đã trở nên xa cách. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không muốn ở nhà đối mặt với ông ấy nữa nên thường xuyên ra ngoài chơi một vài trò thể thao mạo hiểm cùng bạn bè. Ba anh hết mực phản đối, bởi vì ông cảm thấy nó rất nguy hiểm. Hơn nữa, ông còn thấy làm như vậy thì không còn cách nào để ông tiếp tục khống chế anh, nắm giữ cuộc đời của anh. Một hôm nọ, anh và bạn bè đã hẹn cùng đi lặn sâu. Sau khi ba anh biết thì kiên quyết phản đối rồi lái xe đuổi theo anh. Nghe đến đó, trong lòng Hạ Chỉ có một dự cảm không lành. Giọng của Thẩm Thời Kiêu có phần run rẩy và hối hận. Ngày đó, ba anh bị tai nạn xe vì chạy quá tốc độ. Sau khi cấp cứu không có hiệu quả thì ba anh mất. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Đến tháng thứ 3 sau khi ba mất, anh mắc bệnh tâm lý, mất ngủ và cáu gắt suốt đêm. Kèm theo đó là chứng hoang tưởng. Mãi đến một hôm, người giúp việc nói cho anh, con mèo con kia không phải là do ba anh ném đi, mà là bởi vì anh quên đóng cửa sổ nên nó tự bò ra ngoài rồi ngã chết. Ba sợ anh đau lòng nên mới nói dối. Khi anh biết được chuyện đó, trong phút chốc, anh đã hoàn toàn sụp đổ. Bệnh tình lặp đi lặp lại suốt 2 năm trời vẫn không chữa khỏi. Cuối cùng dưới sự giới thiệu của một người bạn, mẹ đưa anh sang bệnh viện ở Pháp điều trị. Cùng lúc đó, anh lấy thân phận học sinh trao đổi để học tập tại Pháp. Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi. Trước khi kết hôn với em, anh vẫn luôn ở nước ngoài. Gia đình của Lâm Mạch là Hoa Kiều, có một doanh nghiệp địa phương ở Pháp. Gã là bạn cùng lớp với anh. Bọn anh vẫn luôn không hợp nhau từ rất lâu rồi. Sau khi gã nghe được chuyện bệnh tình của anh thì cố ý bới lông tìm vết rồi nảy sinh xung đột với anh. Có điều, gã cũng không kiếm được lợi lộc gì. Nghe xong tất cả, trong lòng Hạ Chỉ tràn ngập chua xót và đau lòng không thể diễn tả được. Gần 3 năm đau ốm và đày đọa, người mình yêu nhất bởi vì mình mà bất ngờ qua đời. Điều đó như gông xiềng nặng nhất trói chặt tâm trí mình. khiến cho bản thân vĩnh viễn gánh cảm giác tội lỗi trên lưng. Nhắc tới Lâm Mạch, Hạ Chỉ rất bực bội. Thẩm Thời Kiêu vất vả biết bao mới có thể chữa khỏi rồi về nước. Thế mà Lâm Mạch lại nhắc đến chuyện cũ. Đó không phải là cố ý kích thích anh ấy sao? Hạ Chỉ vừa thở hổn hển vừa vỗ lưng trấn an Thẩm Thời Kiêu. Cậu nói, anh có tin vào đầu thai chuyển kiếp không? Đôi mắt Thẩm Thời Kiêu ảm đạm. Anh không biết. Hạ Chỉ nói, em từng đọc được một đoạn trong kinh Phật. Họ nói rằng người đã mất vốn sẽ đầu thai chuyển kiếp. Nhưng vì nỗi nhung nhớ mãnh liệt của người nhà, họ không thể đầu thai nữa mà phải chịu đựng dây vò. Anh đã từng mơ thấy bác trai chưa? Thẩm Thời Kiêu, chưa từng. Hạ Chỉ, ngày mai em sẽ đi cùng anh đến Nghĩa Trang. Nói hết những lời mà anh muốn nói với bác trai. Được không? Thẩm Thời Kiêu suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý. Lúc ở Pháp, hắn có thể chữa khỏi bệnh tâm lý. Một mặt là nhờ vào sự khống chế của thuốc. Mặt khác là nhờ gặp được Summer. Nên có khao khát muốn được sống. Nhưng Summer cũng không biết chuyện ba hắn. Chuyện này giống như một tội ác mà Thẩm Thời Kiêu không thể nói ra. Không dám để người yêu biết được. Hắn sợ rằng khi đặt tội ác này dưới ánh mặt trời, tất cả những thứ khác cũng sẽ dần tan biến. Hắn sợ phải mất đi. Bác sĩ tâm lý điều trị cho hắn đã từng thôi miên giúp hắn. Nỗ lực xoa dịu hắn. Nhưng lại liên tục thất bại. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của mẹ Thẩm, Thẩm Thời Kiêu bị thôi miên sâu. Chuyện này cũng bị niêm phong dưới đáy lòng. Nhưng hôm nay vì bị Lâm Mạch kích thích, cảm giác tội lỗi được niêm phong và chôn vùi bấy lâu lại trỗi dậy lần nữa. Đêm đó, Thẩm Thời Kiêu ngủ trước. Hạ Chỉ không rời khỏi phòng mà vẫn luôn ngồi bên mép giường với hắn. Ban đêm, Thẩm Thời Kiêu gặp ác mộng. Hắn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Hạ Chỉ vội vàng lau mồ hôi giúp hắn rồi vỗ về trấn an hắn. Ngày hôm sau, Hạ Chỉ lùi lịch trình lại rồi cùng Thẩm Thời Kiêu đến Nghĩa Trang. Mộ của ba Thẩm rất sạch sẽ. Có một bó hoa tươi được bày ở phía trước mộ. Hẳn là có người thường xuyên đến viếng. Từ lúc ba của Thẩm Thời Kiêu qua đời, hắn chưa bao giờ đến đây. Bó hoa này là đơn hàng hắn đặt trước ở tiệm hoa cho 50 năm. Cứ mỗi 3 ngày sẽ giao một bó. Tỷ tưởng niệm như vậy. Thế nhưng hắn chưa bao giờ tự đến viếng ba mình. Mẹ Thẩm hiểu hắn cho nên vào mỗi dịp Tết Thanh Minh, bà không bao giờ đề cập đến chuyện này trước mặt hắn. Bình thường tụ họp, họ hàng trong nhà cũng không nhắc về ba của Thẩm Thời Kiêu trước mặt hắn. Hạ Chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Cậu đặt bó hoa vừa mới mua xuống trước bia mộ. Nói nhỏ, bác trai, cháu là Hạ Chỉ. Hôm nay cháu cùng anh ấy đến thăm bác ạ. Thẩm Thời Kiêu đứng trước bia mộ. Mắt hắn đã đầy tơ máu. Hốc mắt thì ửng đỏ. Hạ Chỉ đứng dậy, nắm lấy tay Thẩm Thời Kiêu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói, bác trai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cháu và anh Thời Kiêu sẽ sớm trở thành bạn đời hợp pháp. Sau này, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh Thời Kiêu có vài điều muốn nói với bác ạ. Nói xong, Hạ Chỉ đi ra xa. Cậu ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh bãi đất trống để Thẩm Thời Kiêu có chút thời gian riêng tư. Chắc hẳn anh ấy có rất nhiều điều thầm kín muốn nói với ba mình. Hôm nay thời tiết khá đẹp. Hạ Chỉ cuộn tròn cơ thể. Cậu núp trong chiếc áo phao. Thoải mái nheo mắt. Hy vọng rằng sau hôm nay, cuộc đời của Thẩm Thời Kiêu có thể giống như ánh mặt trời ở trước mắt. Không còn tăm tối nữa. Hu hu hu. Cố lên nào. Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Chỉ mới bước qua. Thẩm Thời Kiêu đã đứng trước mộ. Hắn có phần nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hạ Chỉ không nói gì. Cậu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, cố gắng xoa xoa. Cuối cùng cậu bỏ nó vào áo phao của mình rồi ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn hắn. Đừng buồn, mọi chuyện đều đã qua rồi. Được không? Thẩm Thời Kiêu cũng nhìn cậu. Chúng ta về thôi, anh đã nói xong rồi. Đêm đó, Thẩm Thời Kiêu đã mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy ba mình. Trong mơ, hắn còn rất nhỏ, chỉ tầm 10 tuổi. Ba hắn đang ôm một chiếc hộp đẹp đẽ. Bỗng nhiên có một bé mèo đáng yêu nhảy ra từ trong hộp. Ba hắn mỉm cười, vẫy tay với hắn. Lúc Thẩm Thời Kiêu đang bước qua thì hắn tỉnh mộng. Gần đây, các quản lý cấp cao của công ty phát hiện trạng thái của Thẩm Thời Kiêu đã tốt lên rất nhiều. Thủ đoạn của hắn càng ngày càng cứng rắn. Thậm chí hắn còn không ngừng điều tra và trừng phạt ba tên cấp dưới trước đây của ba thẩm. Một người thì vào cục cảnh sát. Hai người còn lại thì bị buộc phải rời công ty sau khi nhả hết toàn bộ số tiền tham ô được. Đối với sự thay đổi của chủ tịch, một vài lãnh đạo cấp cao cảm thán rằng cậu Thẩm luôn có khí phách của ông Thẩm năm xưa. Nhưng cũng có vài vị lãnh đạo càng ngày càng chẳng kiêng nể gì mà làm trái lại Thẩm Thời Kiêu trong hội đồng quản trị. Thẩm Thời Kiêu cũng chẳng tức giận. Hắn vô cùng hứng thú nhìn bọn họ dậm chân. Như thể đang xem một vở hài kịch. Doanh nghiệp ở nước ngoài của hắn gần đây lại thu mua thêm một số công ty. Thậm chí còn mua lại cả công ty kỳ lân nổi tiếng trong nước. Trong một khoảng thời gian ngắn, người lãnh đạo của công ty nước ngoài thần bí này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên Thẩm Thời Kiêu đã che giấu một cách rất tài tình. Sẽ chẳng có một ai có thể điều tra được thông tin về người nắm giữ cổ phần công ty này. Đứng trước cửa sổ sát đất, Thẩm Thời Kiêu nhìn chằm chằm vào bản báo cáo đối ngoại theo quý của gia đình Lâm Mạch. Hắn đã tra ra mối quan hệ của Hạ Minh Hiên và Lâm Mạch rồi. Là giao dịch tình dục. Lâm Mạch đã có vợ ở nước ngoài. Ném bản báo cáo vào thùng rác. Hắn mím đôi môi mỏng lại. Loạn trong giặc ngoài. Hắn đều phải nắm rõ. Nếu nói về ngôi sao đang nổi gần đây, tên của Hạ Chỉ chắc chắn sẽ được nhắc tới nhiều nhất. Nhờ vào việc đặt quảng cáo của hội chợ văn hóa, độ nổi tiếng của Hạ Chỉ ngày càng tăng cao. Thậm chí trên đường phố của nhiều quận thương mại trung tâm sầm uất cũng toàn là hai bức ảnh quảng cáo siêu lớn của Hạ Chỉ. Một cái là người phát ngôn của hội chợ văn hóa. Cái còn lại là quảng cáo của nội thất thời Minh. Mới đây, đêm thi đỉnh cao của diễn viên tốt nhất đã phát sóng trực tiếp được một nửa. Đây là lần đầu Hạ Chỉ thử thách với vai phản diện. Kỹ thuật diễn của cậu vô cùng bùng nổ. Cậu nổi bật đến độ suýt nữa đã lấn át bạn diễn Lương Tư Việt. Cậu và anh ta ngang tài ngang sức nhau. Đam mỹ sắc, có fan tập hợp các cảnh mà Hạ Chỉ có tham gia trong diễn viên tốt nhất lại. Kết hợp với hot search được phổ biến rộng rãi của hội chợ văn hóa. Cậu tăng thêm không biết bao nhiêu fan. Hiện giờ, số lượng người hâm mộ trên Weibo của Hạ Chỉ vượt 11 triệu người. Cậu trở thành ngôi sao nam có số lượng người hâm mộ tăng nhanh nhất trong mấy tháng gần đây. Người nổi tiếng thì có nhiều thị phi. Gần đây giới truyền thông nóng lòng muốn bóc mẽ Hạ Chỉ. Điều mọi người quan tâm nhất, đó là chồng của Hạ Chỉ rốt cuộc là ai? Câu trả lời của cư dân mạng ở phía dưới đều rất thống nhất. Tất cả đều cho rằng chồng Hạ Chỉ là bác sĩ, nhưng không ai biết chính xác anh ấy là bác sĩ gì. Lúc này, trên mạng xuất hiện một bức ảnh, là ảnh chụp chung của Hạ Chỉ và một người đàn ông bí ẩn trong khuôn viên trường đại học B, đây vốn chỉ là chuyện trong fandom. Nhưng vì quá hot nên tình cờ bị sinh viên đại học B nhìn thấy. Các sinh viên thấy bóng lưng này rất quen mắt. Tất cả bọn họ đều cảm thấy đã từng gặp nó trên bức tường danh nhân ở trường học. Vậy là chồng của Hạ Chỉ là cựu sinh viên đại học B. Đại học B toàn là dân học giỏi. Chắc chắn cách nói chuyện và khí chất đều không phải dạng thường. Rất xứng đôi với chị Chỉ. Tôi thật sự rất tò mò. Nghe chị Chỉ nói là anh nhà còn lợi hại hơn bé. Tôi muốn biết ảnh trông ra sao. Muốn biết là ai thì đi xem tường danh nhân ở đại học B, bác sĩ nào tuổi xấp xỉ thì chẳng phải là tìm ra rồi à. Manh mối này đã gợi lên một ý tưởng mới cho quần chúng ăn dưa. Có không ít cư dân mạng đến tham quan đại học B. Họ phân loại gần như toàn bộ bức tường danh nhân rồi cầm kính lúp lên bắt đầu tìm. Chưa kể đến việc mọi người thật sự tìm được một vị bác sĩ ở trên tường danh nhân. Mà vị này lúc còn ở trường đã công bố rất nhiều luận văn và nghiên cứu quan trọng. Thậm chí y còn đột phá một vấn đề phức tạp lâu đời trong y học lâm sàng. Được ghi danh vào sử sách của Đại học B, sau khi nắm được tin này, cư dân mạng vô cùng hưng phấn. Họ nhanh chóng tìm ra công ty dược mà bác sĩ này đang làm việc. Trên trang web chính thức có ảnh của bác sĩ. Từ chiều cao đến khí chất đều khớp với ảnh chụp lén của cư dân mạng. Hôm nay, người yêu bí ẩn của Hạ Trĩ đã lên hot search. Hầu như mọi người đều biết rằng chồng Hạ Trĩ là một bác sĩ có vẻ ngoài điển trai. Sau khi thu hút đủ các loại chú ý, dưới Weibo xuất hiện nhiều giọng điệu khác nhau. Vị bác sĩ này là bạn học của tôi. Cậu ta có tài lắm. Nhưng mà tôi nghe nói gần đây công ty mà cậu ta làm cổ đông gặp chuyện ngoài ý muốn. Vướng vào kiện tụng, cần phải bồi thường rất nhiều tiền. Cho nên điều kiện sống hiện nay cũng thuộc dạng bình thường hả? Còn hơn cả bình thường. Có thể nói là cực kỳ nghèo. Tiền tiết kiệm gần như hết sạch. Vậy chị Trĩ kết hôn với anh ta thì chẳng phải là em đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn à? Vất vả cho chị Trĩ của chúng ta phải kiếm tiền nuôi gia đình. Chậc chậc chậc, Hạ Trĩ kết hôn sớm như vậy là không ổn. Vốn cho rằng bản thân cưới được một nhân tài nghiên cứu khoa học. Ai mà ngờ đó lại là một cái động không đáy. Tin tức này được lan truyền rộng rãi đến nỗi cả Phương Đình Vũ và Bạch Việt đều nghe về nó. Bạch Việt, Thẩm Thời Kiêu trong nhóm chat của bọn họ, y trêu ghẹo nói, nghe nói mày đổi nghề làm bác sĩ. Thẩm Thời Kiêu, ừ, Bạch Việt, ở khoa nào? Thẩm Thời Kiêu, khoa thần kinh. Bạch Việt, tôi cảm thấy tôi đang bị móc mỉa. Hạ Trĩ biết được tin này ngay lúc cậu đang chuẩn bị chụp tạp chí. Nghe Tiểu Bàn đọc xong, cậu cười đến mức không khép miệng được. Hừ, dù sao Thẩm Thời Kiêu cũng không định công khai. Bác sĩ thì bác sĩ thôi. Nhưng mà hơi có lỗi với vị cựu sinh viên bác sĩ của Đại học B đã vô tình bị trúng đạn. Kia, phải mau chóng tìm một thời điểm để làm rõ thôi. Hôm nay, tạp chí thời trang mà Hạ Trĩ chụp là tạp chí đứng đầu trong số các tạp chí hạng A trong nước. Em, các ngôi sao hạng A đều đang vật lộn xếp hàng vì muốn bước lên bìa khai niên của tạp chí. Sở dĩ Hạ Trĩ có thể có được vị trí này, ít nhiều cũng nhờ vào sức ảnh hưởng từ tuyên truyền của hội chợ văn hóa. Tạp chí thời trang cho rằng Hạ Trĩ đại diện cho lớp trẻ với năng lực tích cực của thanh xuân. Vì lẽ đó, họ đã để cậu chụp một bộ ảnh bìa với tư cách là người đại diện. Lần này, bìa khai niên có tổng cộng 6 suất. Mỗi người có một trang riêng. Lúc chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu chụp thì giám đốc tạp chí bỗng vội vàng bước tới rồi khom mình nói nhỏ với Hạ Trĩ. Nghe giám đốc tạp chí nói xong, Hạ Trĩ lộ ra một biểu cảm hiếm thấy. Tại sao bây giờ Hạ Minh Hiên lại được thêm vào? Giám đốc tạp chí nói. Người ta có chỗ dựa. Chúng tôi cũng không còn cách nào. Tuổi Hạ Minh Hiên cũng sấp xỉ cậu. Không bằng cả hai cậu cứ đại diện cho lớp trẻ xuất chúng nhé. Nếu người khác đột nhiên được thêm vào, Hạ Trĩ cũng sẽ không phản ứng mạnh như thế. Nhưng Hạ Minh Hiên thật sự rất ghê tởm. Chưa kể đến việc trước đó không lâu, cậu ta dẫn Lâm Mạch theo kích thích Thẩm Thời Kiêu. Cậu nuốt không trôi cục tức này. Tôi có thể không đồng ý sao? Hạ Trĩ bình tĩnh hỏi. Giám đốc còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Đương nhiên là anh có thể từ chối. Nếu không chịu thì dứt khoát cút đi. Hạ Minh Hiên không hề kiêng dè chút nào. Cậu ta nắm tay Lâm Mạch đi vào rồi nhìn quanh nói. Vậy mau mau mang cái đống rách nát này của anh đi. Tôi nhìn thấy phiền lắm. Tiểu Bàn nghe vậy thì bất mãn. Đây là phòng trang điểm của chúng tôi. Có đi thì cũng là cậu đi. Hạ Minh Hiên nghe xong, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén. Cậu ta cười nhạo, cậu là cái thá gì? Ở đây cũng có chỗ cho cậu nói chuyện à? Giám đốc tạp chí thấy hai bên sắp xảy ra xung đột thì lập tức chắp tay trước ngực. Nhìn về phía Hạ Trĩ. Là thế này, Chủ tịch Lâm sở hữu 10 cổ phần trụ sở chính ở nước ngoài của chúng tôi. Chúng tôi không thể không nghe lời ngài ấy. Cho nên mong ngài thứ lỗi. Nếu không thì ngài thật sự không thể bước lên trang bìa của tạp chí chúng tôi. Hạ Trĩ mím môi. Cậu cũng không làm khó gì giám đốc mà cậu lại gằn từng chữ với Hạ Minh Hiên và Lâm Mạch. Được thôi, tôi sẽ từ bỏ chuyện chụp hình bởi vì tôi không muốn chung khung hình với loại người ghê tởm này. Nói xong, cậu dặn dò Tiểu Bàn. Dọn đồ, chúng ta đi. Tiểu Bàn tức giận đến mức thở hồng hộc. Cậu hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ban đầu, Khi người đại diện biết được Hạ Chỉ gặp chuyện ở em, y do dự một lúc lâu rồi nói chuyện này cho Thẩm Thời Kiêu biết. Y biết quan hệ của Thẩm Thời Kiêu và Hạ Chỉ. Lúc trước, khi tiếp nhận Hạ Chỉ, y đã ký một thỏa thuận bảo mật. Em đã chính thức công bố các nghệ sĩ của Bìa Khai Niên cả rồi. Đến lúc tạp chí được bán ra, Hạ Chỉ bị thay bởi Hạ Minh Hiên. Vậy phải ăn nói với fan Hạ Chỉ như thế nào? Bị chặn tài nguyên thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười của người khác à? Chỉ là nghe nói kim chủ của Hạ Minh Hiên có cổ phần ở trụ sở chính em. Y không biết liệu Thẩm Thời Kiêu có biện pháp nào hay không. Dù sao em cũng là doanh nghiệp nước ngoài. Còn cơ ngơi nhà họ Thẩm thì đều ở trong nước. Bên này, Hạ Chỉ và Tiểu Bàn đang ở đại sảnh em chờ bảo vệ mở cửa. Tiểu Bàn gãi đầu hỏi. Chỉ chỉ, cho dù bị đám người Hạ Minh Hiên bắt nạt, cậu cũng không thể thật sự bỏ chụp em chứ. Mọi thứ đều được công bố cả rồi. Fan cũng đã đi tung hô dần dần. Bây giờ mà rời đi thì mất mặt biết bao. Tôi cho rằng cậu chỉ hù bọn họ thôi. Mặc dù, cậu thật sự không chịu đựng nổi cơn buồn nôn khi phải chụp ảnh cùng Hạ Minh Hiên. Không được, Hạ Chỉ cụp mắt, lúc cậu ngước lên, hai hàng lông mi của cậu nhuốm màu bóng tối. Hạ Minh Hiên và Lâm Mạch đều rất ghê tởm, đặc biệt là Lâm Mạch, gã ức hiếp chồng tôi. Tiểu Bàn kinh ngạc, chồng, cậu, vị bác sĩ kia ấy hả? Hạ Chỉ dừng một chút, cậu ngẩng đầu lên. Vừa định trả lời thì một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện ở ngoài cửa. Có vài trợ lý đi theo sau lưng Thẩm Thời Kiêu. Giữa mày hắn ẩn chứa vẻ không hài lòng. Vạt áo bị gió thổi tung cũng làm lộ ra cơn thịnh nộ của hắn. Tiểu Bàn thấy Hạ Chỉ không nói lời nào. Tiếp tục hỏi, chồng của cậu là vị bác sĩ kia hả? Không phải, Hạ Chỉ chưa nói xong đã bị Thẩm Thời Kiêu đi đến trước mặt. Hắn nắm lấy tay trái cậu rồi bước nhanh về phía văn phòng của sếp tổng em. Anh, sao anh lại tới đây? Dẫn em đi tìm người phụ trách của bọn họ. Đừng đi, hình như Lâm Mạch có cổ phần của nhà bọn họ. Thẩm Thời Kiêu dừng bước. Hắn nói với Hạ Chỉ. 10% mà Lâm Mạch có chẳng là gì cả. Bởi vì anh mới là cổ đông lớn nhất. Hạ Chỉ, cậu chạy chậm chậm theo sau Thẩm Thời Kiêu. Ánh mắt cậu lập tức bùng lên một ngọn lửa ngưỡng mộ và sùng bái. Bạn trai đẹp trai quá. Nhưng cậu bỗng nhiêu nhớ tới một vấn đề quan trọng. Chuông cảnh báo trong lòng chợt reo lên. Hạ Chỉ tủi thân nói. Anh ơi, nếu anh ra mặt giúp em, người khác sẽ biết quan hệ của bọn mình mất. Bước vào thang máy, Thẩm Thời Kiêu trầm giọng nói. Nếu biết thì sao? Hạ Chỉ bĩu môi. Nếu chúng ta công khai quan hệ, chắc chắn sẽ ồn ào đến mức lên hot search. Đến lúc Bạch Nguyệt Quang của anh trở về, sau đó cậu ấy biết chuyện của anh với em, cậu ấy sẽ ghét anh. Vẻ mặt của Thẩm Thời Kiêu vẫn nghiêm túc như cũ. Hắn thở dài rồi kiên định nói. Ngoan, không cần cậu ấy nữa. Cách chương.